One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 973, chương 1010. Các hiển thần thông, cút ngay, chấm ngoặc kép. Mặc dù nhưng đã biết rồi Alice là nữ nhân. Thế nhưng, Tashiji như trước cực kỳ phản cảm. Nàng không phải hy vọng thân thể của chính mình bị người khác đụng tới. Mặc dù đối phương cũng là nữ nhân, vậy cũng tuyệt không cho phép. Ngoại trừ một cái người ngoại lệ, vừa nghĩ tới cái kia chiếm giữ chính mình nội tâm nam nhân. Tashiji ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Zoro. Zoro lúc này, trên người bật hết hỏa lực, đang theo ba cái ngũ lão tinh đánh khó hòa giải. Bốn người ngươi tới ta đi. Xuất thủ không chỉ có sắc bén, hơn nữa tốc độ cũng là mau kinh người. Tuy là Tashiji tự cho là mình đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng là, nàng như trước không cách nào xem tinh tường bốn người này động tác. Chỉ cảm thấy hoa cả mắt, hoảng đầu nàng đều muốn hôn mê. Sanji lúc đầu căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Thấy Alice cùng Tashiji dính cùng một chỗ, động tác thân mật như vậy, hâm mộ hắn trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Hận không thể lập tức xông lên sau đó hô to một tiếng, cũng tính ta một người. Nhưng là, hắn đột nhiên đau đại kêu một tiếng. Nghĩ tới Alice nhắc nhở, Sanji vội vàng phi thân nhảy hướng về phía cái kia bà mập. Thà tin là có, cũng không có thể đem mạng của mình không công liên lụy. Quả nhiên, cùng cái kia bà mập cách gần sau đó, đau đớn trên người nhất thời biến mất không thấy. Sanji dề gần nhìn một cái, chán ghét kém chút không có nhổ ra. Người nữ nhân này, vẻ mặt mặt dỗ, tai to mặt lớn, dáng dấp khỏi nói rất khó coi. Lợn mẹ nếu so với nàng nhìn thuận mắt, có thể là động tác của nàng lại không chậm chút nào. Tung tới nhảy xuống, tuy là giống như một đại thủy đại tựa như đầy người thịt béo ục ục loạn chiến. Thế nhưng, một cái lại một cái hải quân lại bị nàng một chút thời gian đánh ngã mười mấy. Sanji không thể làm gì khác hơn là đi theo phía sau của nàng. Mấy lần không nhịn được muốn nhắc nhở nàng. Nhưng là, vừa nhìn thấy gương mặt đó, Sanji một điểm tinh thần cũng không nhấc nổi. Tình cổ phạm vi, chỉ có hơn 10 mét. Nếu như vượt qua khoảng cách này, hai người liền muốn cảm nhận được cái loại này sống không bằng chết tư vị. Alice mặc dù mình cũng trúng cổ, thế nhưng, của nàng đầu não như trước coi như thanh tỉnh. Huống, trên người của nàng không chỉ có riêng chỉ có tình cổ. Ong ong, bỗng nhiên, Tashiji phát hiện từ đằng xa bỗng nhiên bay tới một đám OF một chút phi trùng. Bởi vì quá nhỏ, cách gần cũng mới miễn cưỡng thấy rõ. Tashiji hoảng sợ mặt như màu đất con giận. Bay tới chính là con giận. Đây là sắt cổ. Một ngày trúng cổ, những thứ này tà ác con giận sẽ chui vào trong cơ thể con người. Gặp ăn nhân nội tạng, trúng cổ giả sẽ sống không bằng chết. Tươi sống bị đào không nội tạng. Tử trạng không không thê thảm. Alice theo tay vung lên. Sắt cổ tất cả đều bay ra ngoài. Những tiểu nhân này cùng châm mũi tựa như sắt cổ. Một ngày mỗi người tản ra, rất khó dùng mắt thường phát hiện. Mới, chỉ có, chốc lát, không xuống mười mấy cái quân cách mạnh chiến sĩ liền thống khổ ngã trên mặt đất. Bọn họ tiếng kêu thê lương, nghe đều khiếp người. Mỗi một người đều không ngừng lấy tay ở trên người gãi lấy. Như hàng vạn con kiến toàn tâm vậy lại đau vừa nhột. Nhưng là, sắt cổ là tại bọn họ trong cơ thể. Coi như đem y phục xé rách đem ra thịt bắt nát vụn. Như trước chuyện vô bổ. Thực sự là quá thân mật. Ngô bà Tanner tư âm xâm xâm một hồi cười nhạt. Từ đằng xa thật nhanh bò tới. Trong chốc lát, sắc bén kia ngô công trên người lợi chảo liền đối với mấy cái này chúng cổ quân cách mạnh phát khởi. Không chút lưu tình tàn sát, đao phong, lưỡi đao, xoàn xoạt, huyết nhục vẩy ra, loại này máu tanh tràng diện, để Tashiji rất là phiền chán. Nàng mới muốn ngăn cản, Alice lại cười nói, ngươi phải biết rằng, chúng ta nhưng là đứng ở ngươi bên này. Alice nói, đùi phải lại cọ đi qua, chán ghét Tashiji vội vàng tránh qua một bên, ngươi liền không thể trước đem trên người mình cổ cởi. Ra sao? Cái kia quá lãng phí thời gian. Ngươi cam lòng cho ly khai chiến trường này sao? Alice cắn răng liếm liếm đôi môi khô khốc. Thật muốn ở Tashiji ngoài miệng Mimi hôn một cái. Tashiji cả người một mạch nổi da gà. Nhưng là, để nàng hiện tại ly khai nơi đây. Nàng cũng luyến tiếc. Yên tâm đi, người đã phát hiện ta là nữ. Người cảm thấy, ta có thể đem ngươi thế nào? Alice nói, xoay cổ tay một cái. Lại có mười mấy cái mang theo tình cổ trùng bay ra ngoài. Cổ yêu nhân cổ trùng, vô khổng bất nhập, để quân cách mạnh chịu nhiều đau khổ. Chỉ là chết ở Alice trong tay, là hơn đếm không hết. Ngô bà cùng độc hạt, cũng là giết người không chớp mắt tàn nhẫn nữ nhân. Ba người này liên thủ cùng một chỗ. Chỗ đi qua, quân cách mạnh tựa như gió thổi sóng lúa giống nhau. Từng mảnh ngã xuống. Alice cổ, đủ loại, chủng loại đa dạng, sắt cổ, sao, xà cổ, kim tàm cổ, nan tre cổ, tảng đá cổ, cá trạch cổ, bên trong hại thần, cam cổ, sưng cổ, điên cổ, âm xà cổ, sinh xà cổ, nhiều vô số kể. Hơn nữa, một ngày chúng cổ, ngoại trừ Alice ở ngoài, người khác không người nào có thể giải khai. Sưng cổ, danh như ý nghĩa, một ngày chúng cổ, trên người sẽ giống như bóng cao su một dạng thật cao sưng lên tới. Càng sưng càng lớn, căn bản cũng sẽ không dừng lại. Đến cuối cùng, chúng cổ nhân tựa như nổi giận khí cầu. Từng cái bụng trống đỡ tròn vo. Sau đó, bịch một tiếng, tứ phân ngũ liệt, cả người triệt để nổ lên. Điên cổ, cũng phi thường đáng sợ. Chúng cổ giả hội thần trí không rõ. Thay đổi điên điên khùng khùng. Thời gian càng dài, nổi điên càng lợi hại. Tựa như bệnh viện tâm thần người điên. Thử hỏi, người như vậy còn có cái gì chiến lực đáng nói? Ngô bà Tanner tư tay chân. Nhiều đếm không hết, người nào đụng với nàng cũng sẽ cực kỳ quấn quýt. Không đợi hoàn thủ, sẽ lập tức sẽ loạn đao chém chết. Độc hạt Perotni cũng không thể coi thường. Ba nữ nhân phối hợp thiên y vô phùng. Cho dù có thực lực rất mạnh quân cách mạnh cán bộ qua đây, các nàng cũng không lo lắng. Từ Kuina dưới kiếm đem phi ưng Lus cứu đi là lui Honoka thật eo la. Tên hiệu tiểu đậu đinh. Tỷ tỷ, ngươi thực sự rất lợi hại. Cư nhiên có thể cùng đội trưởng chúng ta bất phân thắng bại. Eo la đảo bối lấy tay nhỏ bé. Chớp động linh động con mắt nhìn Kuina cười nói. Ghê tởm. Một cái quân cách mạnh cán bộ thở phì phò quơ đao chém đi qua. Eo la hướng bên cạnh trốn một chút. Sau đó nhanh chóng đi vòng qua phía sau của đối phương. Bất mãn quyệt cái miệng nhỏ nhắn hừ nói ta ghét nhất nhân ra ở sau lưng ta đánh lén. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, cái kia cán bộ tức đến gần thổ huyết. Eo la tay nhỏ bé thật nhanh tại nơi trên thân người sờ soạng một cái. Cười hì hì trả lời ta thích nhất từ phía sau đánh lén người khác. Cái này cũng không mâu thuẫn a. Vừa dứt lời, cái kia quân cách mạnh cán bộ nhất thời biến thành quả bi sắt lớn nhỏ dáng vẻ. Hì hì, chấm ngoặc kép, eo la bay lên một cước. Bướng bỉnh đem người nọ đá bay ra ngoài. Lus nhắc nhở tiểu đậu đinh. Người nên đem người cho giết chết. Ta không thích sát nhân. Eo la vỗ trắng noãn tay nhỏ bé. Cực kỳ khả ái chu cái miệng nhỏ nhắn tả oán nói. Lus bất đắc dĩ liếc mắt đây là chiến trường. Người a, thật bắt ngươi không có biện pháp. Cẩn thận Doflamingo thu thập ngươi. Hành, chấm ngoặc kép, eo la tức giận cõng tay nhỏ bé đi ra ngoài ta liền không thích sát nhân. Thanh âm của nàng lại lần nữa không phục vang lên. Vì dỗi, phàm là tới gần eo la, đều bị nàng biến thành tiểu bất điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.